mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, cẩn thận một chút 23, bọn họ lúc này đã đến thị một cái tên là Thanh Giang Hồ phong cảnh khu phụ cận. Nơi này có cái rất lớn hồ, phong cảnh trong khu mặt có 3 cái có thể lái xe tự đi vào lộ khẩu. Mỗi con đường đều thành lập ở hồ phía trên, đương thời mặt thế bùng nổ ở buổi tối. Phong cảnh trong khu rất nhân, cho dù có nhân muốn thu thập vật tư, nơi này cũng không phải thứ nhất thủ tuyển, cho nên này hội lựa chọn đi đường này. Lại bỏ ra này tăng thi đàn cùng biến dị động vật ngược lại dễ dàng rất nhiều. Hoàng tử Dương nghĩ đến điểm này sau, chạy nhanh hô, hướng cái kia Thanh Giang trong hồ đi, chờ ta nhóm sẽ đem đi ngang qua cái kia kiều tạc điệu, hắn đã quyết định muốn xử lý Trương Duyệt. Nàng bên người lại có nhiều người như vậy bảo hộ, cho nên ở xuất ra phía trước, hắn chuẩn bị không ít này nọ, bất quá mấy thứ này đã vô pháp sinh sản, dùng giống nhau thiếu giống nhau thập phần chân quý. Không đến bất đắc dĩ thời điểm hắn không dễ lấy xuất ra dùng. Nhưng là hiện tại, hắn thật sự nếu không lấy ra, liền chỉ có đường chết một cái. Còn có cái gì so với chính mình mệnh càng trọng yếu hơn? Những người khác nghe được hắn nói muốn tạc kiều, tâm rốt cục ăn một ít, vì thế ảo ảo đem xe khai hướng phong cảnh khu, lựu đạn ở Hoàng tử Dương trên tay, đã muốn tạc kiều. Kia nhất định phải là hắn kia chiếc xe đi cuối cùng. Chờ sở hữu xe đều chạy qua sau. Hắn xe đứng ở đầu cầu bên cạnh. Xem này biến dị tang thi đàn cùng biến dị động vật đã bắt đầu chạy vội thượng kiều. Khoảng cách hắn xe chỉ còn lại có hơn 10 thước. Hắn nắm bắt lựu đạn thủ sớm đã ra hãn. Trong lòng lại ở sổ sổ. Tam, nhị nhất. Ném, ầm vang ở tiến vào phong cảnh khu đạo thứ nhất cầu đá nhất thời bị tạc hủy. Phía trước sở hữu đuổi theo bọn họ biến dị tang thi cũng tốt. Biến dị động vật cũng tốt. Đại bộ phận đều điệu đến trong hồ đi. Còn lại bởi vì chạy chậm một chút, tài may mắn không ngã xuống. Mà hồ hạ ngư nhi cũng có chút là biến dị. Răng nanh dài chừng bán tấc, nay chúng nó cũng thức tỉnh. Này ngã xuống biến dị động vật vừa vặn thành chúng nó trong miệng lương. Thành đàn ngư nhi nhất dũng mà lên. Đừng nói là mấy chục chỉ biến dị động vật. Chính là thượng trăm chỉ cũng không đủ ăn. Nhưng là này biến dị tang thi. Ngư nhi nhóm không có ăn. Bất quá chúng nó tiến vào trong hồ cũng khởi không đến. Nếu thời gian dài không có ăn cơm trong lời nói. Đầu tinh hạch không có được đến năng lượng sung súc sẽ không nghỉ mà từ. Trương Duyệt một đội nhân sớm đã thoát đi rất xa. Bất quá bọn họ tìm được dừng lại nghỉ ngơi cái kia vị trí. Vừa khéo có thể nhìn đến Thanh Giang Hồ. Hoàng tử Dương sở làm kia một màn. Vừa khéo bị bọn họ thấy được. Hơn 10 khỏa tinh hạch đâu. Cứ như vậy điệu trong nước. Thực đáng tiếc. Có cái gì hảo đáng tiếc. Kia tinh hạch chỉ thích hợp dùng để khôi phục năng lượng. Chúng ta cho dù không có tinh hạch giống nhau có thể khôi phục, thầm nói xong. Cầm một bình nước đi lại cho nàng. Trương Duyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đối. Hiện tại nàng cùng kiếp trước không giống với. Có không gian, lại có linh tuyền thủy. Cho dù không có tinh hạch, giống nhau có thể khôi phục năng lượng. Nhưng lại là nhanh tốc khôi phục cái loại này. Xem hắn đưa qua thủy. Nàng biết này thủy chính là có thể cho nàng cấp tốc khôi phục năng lượng không gian nước suối. Liền trả lời, kỳ thật ta chính mình có cùng loại thủy, Thẩm Nhiên đô một chút miệng. Gật gật đầu, ta biết, bất quá chúng ta đồ tốt nhiều lắm. Nếu đều bạo lộ ra đến hội chọc người đỏ mắt nói xong hắn còn đối nàng trừng mắt nhìn. Trong đó ý tứ, nhưng chính nàng chậm rãi hiểu ý, Trương Duyệt cũng trừng mắt nhìn. Một lát sau minh bạch sau, trả lời, được rồi, ta đã biết, nói xong nàng tiếp nhận đến uống một ngụm. Bỗng chốc cả người đều cảm giác được nhẹ nhàng khoan khoái. Đồng thời cũng rõ ràng cảm giác được, năng lượng đang ở cấp tốc khôi phục chung. Thế nào, có không hối hận gia nhập chúng ta? Lý Húc cầm mấy bình thu thập trở về phổ thông khoáng nước suối. Đi đến Diệp Phàm bên người. Phân phát cho hắn cùng hắn trong đội ngũ nhân, Diệp Phàm tiếp nhận thủy uống một ngụm sau, cười nói, đã lựa chọn gia nhập, liền không có gì rất hối hận. Chỉ là chúng ta không nghĩ tới hội như vậy kích thích thôi, không CV by Lovely Day không? Hết chương.